Phong Thần Châu, chương 2209, Vạn Thiên Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ninh không từ chối lời mời của Vạn Khuynh Tuyết. Bên trong Vạn Thiên Các đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa, còn có thêm 6 phần dược liệu chưa được chuyển đến. Thêm vào đó, linh thạch trên người hắn gần hết mà hắn cần phải tiếp tục vơ vét bên trong khu vực tự do giao dịch. Sau khi thu xếp xong việc của Tần Ninh và Lý Nhàn Ngư ổn thỏa, Vạn Khuynh Tuyết cũng nói lời từ biệt. Lúc này, hai thầy trò đang ở tầng 3 Vạn Thiên Các, trong căn phòng to như vậy. Từ trong ra ngoài có 7-8 gian phòng, thư phòng, phòng ngủ, phòng tu luyện đều rất đầy đủ, không thiếu thứ gì. Lý Nhàn Ngư thấy căn phòng cổ kính, khiêm tốn nhưng vẫn không thiếu sự xa hoa, không hổ danh là Vạn Thiên Các. Lý Nhàn Ngư thốt lời ca ngợi, đồ nhà quê. Tần Ninh mắng nhỏ, rồi nói. Đến phòng tu luyện, Lý Nhàn Ngư vội vàng đuổi theo, bên trong phòng tu luyện hơi âm u, bốn phía được làm bằng sắt đen nâu. Không chỉ có khả năng cách âm mà còn có tác dụng ngăn linh khí giải phóng cũng vô cùng tốt. Ăn một viên huyền đan minh đồng đi, Tần Ninh căn dặn nói. Sau đó ngươi mở mắt vãng sinh, rồi vận hành đồng thuật, tập trung toàn bộ dược liệu ở hai mắt. Lý Nhàn Ngư không dám lơ là, vội vàng ngồi xếp bằng, rồi bắt đầu tu luyện theo lời Tần Ninh. Trong phòng tu luyện, Lý Nhàn Ngư bắt đầu ngồi xuống tu luyện theo lời dặn của Tần Ninh. Tần Ninh không quan tâm hắn ta nữa, hắn rời khỏi phòng tu luyện. Rồi đến thư phòng, Tần Ninh đặt hồ lô bên hông lên bàn, hắn nhìn cái hồ lô màu trắng xám, dài tầm một bàn tay, màu sắc xám xịt, khóe miệng hắn khẽ nở một nụ cười, hồ lô thôn linh. Ấy vậy lại bị người ta coi thành rác mà bán, Tần Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói. May là ngươi gặp được ta, nên mới không bị mai một, hồ lô thôn linh, có thể cho là một loại pháp khí. Lúc này, Tần Ninh rót rượu ngon từ bầu rượu vào hồ lô, trong khi ấy. Bên trong hồ lô từ từ tỏa ra từng làn khói trắng, chỉ là làn khói trắng này, rét lạnh như băng, toát ra sự lạnh lẽo buốt xương. Tần Ninh không mảy may quan tâm tới nó, đổ rượu ra, trong tay xuất hiện một cái ấn ký, rồi đánh vào hồ lô. Chẳng bao lâu sau, Tần Ninh lại đổ rượu vào hồ lô, rồi lại rót ra, rồi lại đánh ấn ký vào đó, lặp đi lặp lại. Tần Ninh không ngừng lặp lại hành động đó. Trong một căn phòng, Vạn Khuynh Tuyết đang ngồi trước bàn, mấy ngày qua. Tần công tử liên tục yêu cầu rượu, hơn nữa phải là một vò, cách chương.